Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Tiêu Hoài Khải, toàn bộ trụ tử Tiêu phủ đều ra ngoài cùng bà bao gồm ba đứa trẻ Đông Đông, Huyền Nhi và Tiêu Bình Tùng. Yến Thu Xu tất nhiên cũng đi cùng quý tộc đi bái Phật, đương nhiên không cần đi bộ từ thành đến các ngôi đền ngoài thành như những người bình thường. Họ chỉ cần ngồi xe ngựa đến tận chân núi rồi mới xuống xe đi bộ. Yến Thu Xu nhảy từ trên xe ngựa xuống, phát hiện hương khói của ngôi chùa này thật thịnh vượng. Chỉ riêng dưới chân núi đã có rất nhiều người, cũng có rất nhiều hòa thượng, đạo sĩ lập quầy xem bói ở bên cạnh, nam nữ già trẻ qua lại như chợ, nhưng không ai lớn tiếng ồn ào. Một số người sùng đạo còn sẽ ba quỳ chín lạy thành kính đi lên. Ngay sau đó Đông Đông, người lần đầu tiên đến đây, cũng nhảy xuống xe ngựa, quanh eo quấn một chiếc túi to phồng, khá dễ thấy, cậu bé vội vàng dùng một tay che lại, đôi mắt nhìn bên ngoài, kinh ngạc cảm thán nói. Wow, thật nhiều người. Đám người Yến Thu Xu đương nhiên đi thẳng lên, một nha hoàn có thể lực tốt hỗ trợ Tiêu phu nhân, những người khác thì cố gắng tự đi. Ba đứa trẻ cũng cố gắng tự đi, mỗi khi mệt thì ngồi xuống uống chút nước rồi đi tiếp. Đi được nửa đường, đám người ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, khi đợi đến khi chuẩn bị đi tiếp thì Huyền Nhi và Đông Đông đã không chịu nổi nữa. Yến Thu Xu nhìn quanh một vòng, phát hiện những nha hoàn đi theo cũng đã kiệt sức, nhìn tay chân yếu ớt, nàng cũng cảm thấy lo lắng. Hai đứa nhỏ này giải quyết làm sao đây? Nghi vấn còn chưa đặt ra, Yến Thu Xu đã thấy Tiêu Hoài Ngọc sửa sang lại quần áo, xắn tay áo lên, cả người càng nhìn có vẻ gọn gàng lưu loát hơn. Sau đó nàng ngồi xổm xuống ôm lấy Đông Đông. Tam tiểu thư, người, Yến Thu Xu còn rất lo lắng. Giây tiếp theo, cô nương có dáng người yểu điệu này, dùng sức một cái, nhẹ nhàng nhấc bổng tên tiểu mập mạp còn nặng hơn Huyền Nhi lên, sau đó nói với Tiêu Bình Tùng nói. Bình Tùng, con ôm Huyền Nhi đi. Vâng, Tiêu Bình Tùng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cũng nhẹ nhàng bế Huyền Nhi lên. Yến Thu Xu nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Trước đây nàng thử ôm Huyền Nhi, đương nhiên không thành công, còn bị tiểu nha đầu này cười nhạo một trận. Tạ Thanh Vân cười đi tới, híp mắt nói, ta không phải đã nói với muội sao, hầu hết người của Tiêu gia đều đã tập võ, sau một thời gian Huyền Nhi cũng sẽ phải tập võ. Đến lúc đó, coi chừng nó còn mạnh hơn muội. Yến Thu Xu yên lặng khép cằm đang kinh ngạc của mình lại. Muội học với. Chẳng trách tam tiểu thư Tiêu gia lại có thể lấy roi đánh vị hôn phu tiền nhiệm của mình đến kêu cha gọi mẹ. Trước đây nàng luôn cảm thấy không thể nào tin được. Tiêu Hoài Ngọc nhìn thế nào cũng giống một người phụ nữ dịu dàng. Mặc dù nàng không thanh lãnh bằng Tống Minh Đại, nhưng cũng gần giống như vậy. Không ngờ nàng lại có một mặt như thế này. Tạ Thanh Vận cười khúc khích. Được, ta ghi nhận yêu cầu của muội. Chờ Huyền Nhi bắt đầu học võ, ta sẽ nói với sư phó dạy cho muội nữa. Yến Thu Xu ho nhẹ một tiếng, lập tức thu hồi. Muội đùa thôi, muội lớn tuổi rồi không thích hợp, còn chưa thành hôn thì vẫn là một tiểu cô nương. Tạ Thanh Vận cười tủm tỉm vỗ đầu nàng, tiếp tục leo lên núi. Ngôi chùa được xây dựng ở lưng chừng núi, đi lên sẽ mất rất nhiều thời gian, khi họ đến chùa cũng không còn sớm nữa. Tiêu phu nhân đi cảm tạ thần linh, đám người Tạ Thanh Vận đi cầu nguyện, Yến Thu Xu thì muốn đi xin xăm, cầu mình bình an. Làm ăn phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nàng xin được một quẻ thượng, làm vui đến mức không khép được miệng. Thượng, lên, ý câu này là phất lên. Tiêu phu nhân thấy nàng hớn hở chạy ra, cũng cười nói. Còn cầu gì mà vui vậy? Chẳng lẽ là cầu Phật tổ ban nhân duyên tốt sao? Yến Thu Xu mỉm cười hạnh phúc. Con cầu Phật tổ cho con làm ăn phát tài. Phật tổ đồng ý rồi. Tiêu phu nhân nhất thời không biết nói gì. Bà lắc đầu nói, đúng là hài tử, còn chưa chịu lớn, cách chương.